Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện với câu hỏi của Tả Tuyền Tông, Kỳ Minh Trúc hiếm khi nghẹn lời một thoáng. Cậu hy vọng thế giới này sẽ như thế nào? Câu hỏi này thực sự quá đỗi mơ hồ. Kỳ Minh Trúc không biết phải trả lời ra sao. Trên thực tế, con đường cậu đi gần như đều bị các loại thế lực đẩy đưa. Vì sự sinh tồn của bản thân, vì tìm kiếm một đáp án và chân tướng nào đó, Kỳ Minh Trúc chưa từng nghĩ đến, nếu có một ngày cậu đứng ở vị trí có thể định đoạt hướng đi của thế giới, cậu sẽ phải quyết định như thế nào? Cứu vớt thế giới, cứu vớt chúng sinh, Kỳ Minh Trúc không có lý tưởng cao xa đến vậy. Trên thực tế, những người ôm ấp ý tưởng như thế, thường chỉ khiến mọi thứ đi theo chiều hướng tồi tệ hơn. Nhưng nếu không làm gì cả, chỉ đứng ngoài cuộc nhìn nhận mọi thứ, không khỏi lại quá mức ích kỷ. Kỳ Minh Trúc có năng lực làm điều gì đó, cậu cũng nên làm điều gì đó. Tả Tuyền Tông lặng lẽ nhìn Kỳ Minh Trúc chìm vào trầm tư. Kỳ Minh Trúc rất giống ông ta khi còn trẻ, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Tuy rằng Kỳ Minh Trúc luôn tỏ ra thờ ơ với mọi chuyện, nhưng mỗi khi đến thời điểm then chốt, cậu vẫn đưa ra những lựa chọn đúng đắn, có lẽ ngay cả chính cậu cũng không nhận ra điều đó. Trận chiến chống lại triều dị chủng ở Thượng Kinh Thành, việc Kỳ Minh Trúc bước lên Titan, có lẽ vẫn có thể giải thích rằng cậu ta muốn lẻn vào Bình Họa Tư, trở thành người điều khiển Titan. Nhưng trận chiến ở Dương Uyên Thành với Trúc Dung, vốn dĩ không liên quan gì đến Kỳ Minh Trúc, nhưng cậu vẫn chọn đứng lên, trực diện với Titan cao lớn như dãy núi, tựa như một phàm nhân gan dạ dám thách thức thần linh. Chứng kiến tất cả những điều này, Tả Tuyền Tông cho rằng Kỳ Minh Trúc là một người hiếm có, vừa có năng lực, lại vừa có lòng trắc ẩn đúng chỗ. Ông ta đang chờ Kỳ Minh Trúc đưa ra một câu trả lời. Rất lâu sau, Kỳ Minh Trúc lắc đầu. Tôi không biết, Hồng Vệ Trưởng. Kỳ Minh Trúc nói, tôi không biết tôi hy vọng thế giới sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, tôi chỉ hy vọng nó không tệ đến vậy thôi. Nghe thấy câu trả lời này, Tả Tuyền Tông nhướng mày. Đi theo tôi, một lát sau, Tả Tuyền Tông xoay người, nói với Kỳ Minh Trúc. Kỳ Minh Trúc không rõ nguyên do, đi theo sau ông ta. Khi hai người đi đến trước hai cỗ cơ giáp cấp L kia, Kỳ Minh Trúc lúc này mới thấy được toàn cảnh của cơ giáp cấp L. Hai cỗ cơ giáp này có hình thể cực kỳ khổng lồ, dù chúng đang ở tư thế bán quỳ, cũng cao gần hơn 20 mét, gần như chạm vào khung đỉnh nhà kho cơ giáp, phải ngước nhìn lên mới có thể thấy rõ hình dáng của chúng. Có thể tưởng tượng, khi cơ giáp cấp L đứng thẳng hoàn toàn, chiều cao ít nhất có thể đạt tới 50 mét, lớn hơn hầu hết các cơ giáp cấp S. Hai cỗ cơ giáp cấp L một xanh một đỏ, tạo thành sự đối lập màu sắc rõ rệt, một cỗ xanh thẳm như biển, một cỗ đỏ rực như lửa. Chúng có dáng người thon dài, hiện rõ tỷ lệ chín đầu hoàn hảo, đường cong cơ khí huyền truyền, tràn đầy vẻ đẹp mê hoặc lòng người, tựa như hai tác phẩm nghệ thuật của thần linh. Dù không khởi động, chỉ lặng lẽ quỳ ở đó, cũng cho người ta một cảm giác áp bức và uy nghiêm khó tả. Lớp giáp ngoài trên người chúng không biết làm bằng chất liệu gì, dù động cơ trung tâm chưa khởi động, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy lớp giáp ngoài dường như được cấu tạo từ những vảy nhỏ li ti, như có sinh mệnh mà chậm rãi khép mở, cho người ta cảm giác như đang hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài bản thể cơ giáp, phía sau hai cỗ cơ giáp cấp L này còn chở theo pháo nổi, như bốn chiếc cánh máy móc khổng lồ lơ lửng phía sau. Chúng tên là gì? Kỳ Minh Trúc ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hỏi. Bất kỳ người điều khiển nào cũng khó lòng cưỡng lại loại cơ giáp này, cảm giác sức mạnh cơ học và uy lực hủy diệt gần như ập vào mặt. Khác với lần đầu Kỳ Minh Trúc nhìn thấy Titan, Titan giống như vũ khí của thần hơn, đúng như biệt danh. Thần minh nơi trần gian của Titan tràn đầy vẻ siêu nhiên và thần tính độc lập hậu thế. Mà cơ giáp cấp L giống như sản phẩm của sự phát triển khoa học kỹ thuật đến cực điểm. Mỗi một linh kiện và chi tiết đều tràn đầy cảm giác nghệ thuật do con người tạo ra. Cỗ màu lam tên là Bạo Vũ, cỗ màu đỏ tên là Phá Hiểu. Tả Tuyền Tông nói, đều là tôi đặt tên. Khi nói chuyện, một nhóm người nghênh diện đi tới. Trong nhóm người này cơ bản đều là người trẻ tuổi, trông khoảng 15-16 tuổi, đều là những thiếu niên thiếu nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân, trên người mặc đồng phục cơ giáp. Hồng Vệ Trưởng, chào ngài. Anh Nhiêu, chào anh, Đám người trẻ tuổi này cung kính chào hỏi Tả Tuyền Tông và Miêu Phi Yến, sau đó dùng ánh mắt tò mò nhìn Kỳ Minh Trúc bên cạnh Tả Tuyền Tông. Tả Tuyền Tông gật đầu với họ, nói với Kỳ Minh Trúc. Những người này đều là những người trẻ tuổi có thiên phú điều khiển mà tôi tìm kiếm từ các vệ tinh thành. Phần lớn họ đều giống tôi, uổng công có thiên phú, lại không có xuất thân tốt, không được hưởng tài nguyên ưu đãi. Tôi thu nhận họ về đây, bồi dưỡng kỹ năng điều khiển của họ, hy vọng một ngày nào đó, họ có thể trở thành những chiến sĩ thực thụ. Việc khảo hạch người điều khiển cơ giáp tương đối khắc nghiệt, bất kể là bình hỏa tư hay các đại tài phiệt, bản chất đều rất coi trọng xuất thân. Con cái của những gia đình bình thường không có điều kiện ưu đãi, gần như không được tiếp xúc với cơ giáp trong thực tế, dù có tài năng và thiên phú, cũng rất nhanh sẽ bị mai một. Những người như Tả Tuyền Tông cuối cùng chỉ là số ít. Trên thực tế, dù có thiên phú khủng khiếp như Tả Tuyền Tông, con đường trở thành người điều khiển Titan cũng đầy rẫy gập ghềnh. Bị những người cùng thế hệ xa lánh, bị con cái tài phiệt khinh thường. Thậm chí vì thiên phú xuất sắc mà bị một số con cái quyền quý coi là chướng ngại vật, khắp nơi gây khó dễ. Có thể đi đến bước này, Tả Tuyền Tông hiểu rõ người bình thường muốn thực hiện giấc mơ người điều khiển cơ giáp gian nan đến nhường nào. Tả Tuyền Tông vẫn luôn nỗ lực thực hiện ý tưởng của mình. Ông ta thành lập viện nghiên cứu này, bồi dưỡng những người trẻ tuổi có thiên phú và tài năng bên ngoài bình hỏa tư, nghiên cứu cơ giáp cấp L, cùng với thay đổi bình hỏa tư từ bên trong. Đáng tiếc là, ý tưởng của ông ta không nhận được đủ sự ủng hộ. Kỳ Minh Trúc không khỏi có chút tiếc nuối, cậu liếc nhìn đám người trẻ tuổi bên kia. Người điều khiển cơ giáp cấp L cũng được bồi dưỡng từ trong số họ sao? Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, Tả Tuyền Tông gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đáng tiếc hành động của Vô Thường Tư đã đẩy cục diện giằng co giữa chúng ta và Thiên Không Thành lên vô số lần, chúng ta không còn thời gian để chậm rãi thay đổi nữa. Đám người trẻ tuổi kia đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Kỳ Minh Trúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cho rằng Kỳ Minh Trúc cũng giống như họ, là người được Hồng Vệ Trường tìm về để bồi dưỡng thành người điều khiển. Họ thường dành phần lớn thời gian ở đây để huấn luyện, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bởi vậy cũng chưa từng nghe nói đến tên Kỳ Minh Trúc. Từ khi Kỳ Minh Trúc trở thành người điều khiển Titan đến bây giờ, cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng. Tên của cậu đối với đám người trẻ tuổi này hoàn toàn xa lạ. Người kia là ai vậy? Trông có vẻ rất quen thuộc với Hồng Vệ Trường, chắc là sắp trở thành bạn học của chúng ta rồi. Trông yếu đuối vậy, cậu ta biết lái cơ giáp sao? Hồng Vệ Trường đối với cậu ta tốt quá, hiếm khi thấy Hồng Vệ Trường đối xử với người khác ôn hòa như vậy. Kỳ Minh Trúc nhận thấy ý tứ ẩn giấu trong lời nói của Tả Tuyền Tông, kinh ngạc nói. Ý của ông là, cậu đến viện nghiên cứu. Hẳn là không phải chỉ để thăm hỏi tôi thôi đúng không? Tả Tuyền Tông cười nói, nếu tôi đoán không sai, mục tiêu ban đầu của cậu chính là vì cơ giáp cấp L, từ việc bắt được chiếc hư không liệt văn, một cỗ cơ giáp tác chiến đặc thù ở chợ đen Cửu Thắng Thành, rồi lặng lẽ lẻn vào bên trong viện nghiên cứu, câu trả lời đã quá rõ ràng. Kỳ Minh Trúc cũng không giấu giếm, gật đầu nói, vâng, cơ giáp cấp L là tâm huyết của tôi. Cũng là thành quả duy nhất của viện nghiên cứu trong nhiều năm qua. Tả Tuyền Tông nhìn Kỳ Minh Trúc, nói, muốn có cơ giáp cấp L của tôi, không phải là chuyện đơn giản như vậy. Dù là cậu, Kỳ Minh Trúc, cũng cần phải thông qua khảo nghiệm của tôi mới được. Miêu Phi Yến nghe thấy Tả Tuyền Tông nói vậy, sắc mặt khẽ biến. Hồng Vệ Trưởng, Tả Tuyền Tông xua tay, ngăn Miêu Phi Yến nói tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt Kỳ Minh Trúc, chờ đợi câu trả lời của cậu. Khảo nghiệm gì? Khảo nghiệm đầu tiên, vừa mới kết thúc, Tả Tuyền Tông hàm ý nói, sau đó tiếp lời. Nếu là những người khác, kết quả duy nhất chính là bị tôi đuổi ra khỏi viện nghiên cứu. Còn nếu là cậu, tôi sẽ cho cậu một cơ hội, tiền đề là cậu phải chứng minh cho tôi thấy, cậu mạnh hơn tất cả mọi người, cậu mới có tư cách ngồi lên chiếc cơ giáp này. Kỳ Minh Trúc nhìn về phía đám người trẻ tuổi đầy vẻ tò mò phía sau Tả Tuyền Tông. Ý của ngài là bọn họ. Đám người trẻ tuổi kia cũng nghe thấy lời Tả Tuyền Tông, sôi nổi hưng phấn lên. Hồng Vệ Trường, để tôi thử đi, lần khảo hạch trước tôi đã giành được hạng nhất. Tôn nữa, ở một mức độ nào đó, họ đều là học trò của Tả Tuyền Tông. Dưới sự dạy dỗ của Tả Tuyền Tông, kỹ năng điều khiển của họ đủ để vượt qua phần lớn người điều khiển bên ngoài. mà ngồi lên cơ giáp cấp L cũng là ước mơ của họ. Nghe ra ý của Tả Tuyền Tông, họ lập tức xung phong nhận việc. Kỷ Minh Trúc liếc nhìn bọn họ một cái, nhướng mày. Ý của Ôn là bọn họ, chẳng phải có chút coi thường tôi sao? Hay là nói, muốn tôi một mình đánh bại tất cả bọn họ? Miêu Phi Yến bên cạnh khẽ giật khóe miệng. Cậu đúng là ngông cuồng thật, lời này cũng chọc giận đám thanh niên khí thịnh kia. Này, cậu nói gì vậy? Không thể nhịn được nữa, quá kiêu ngạo rồi. Cái bộ dạng thiếu đòn đó, lại đây, hai ta đấu thử. Tuy rằng Kỷ Minh Trúc chỉ nói sự thật, nhưng đám người trẻ tuổi cao ngạo này vẫn cho rằng mình đã bị sỉ nhục. Ngay cả Miêu Phi Yến cũng không dám nói mình có thể một mình đánh bại tất cả bọn họ. Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Không phải bọn họ, Tả Tuyền Tông lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ của cậu là tôi. Kỷ Minh Trúc khẽ sững người. Đám người trẻ tuổi vốn đang kích động càng thêm ngạc nhiên. Hồng vệ trưởng muốn đích thân ra tay. Trời ạ, Tả Tuyền Tông là ai? Người điều khiển Titan mạnh nhất từng được công nhận. Vua của giới điều khiển được cả thế giới biết đến. Cũng là người có kinh nghiệm điều khiển Titan phong phú nhất. Không ai sánh bằng. Vào thời Tả Tuyền Tông còn là người đương nhiệm điều khiển Titan. Cho dù là những người điều khiển Titan ở ngoài Thượng Kinh Thành, cũng không dám đối đầu trực diện với Tả Tuyền Tông. Chỉ một mình ông, gần như đã bảo vệ cả một thời đại. Ông điều khiển Titan, chém giết vô số dị chủng cấp tai ương. Thậm chí trong một khoảng thời gian đó, các vệ tinh thành đã mười mấy năm không còn chịu sự xâm phạm của dị chủng cấp tai ương. Về kỹ xảo, Tả Tuyền Tông càng được công nhận là thần trong lĩnh vực cơ giáp. Ông đã sáng tạo ra vô số kỹ xảo thực chiến, cùng với kỹ thuật vi thao đòi hỏi độ chính xác cao của đao cơ giáp. Sau khi tỉnh lại, Kỷ Minh Trúc cũng học được không ít kỹ năng điều khiển cơ giáp do Tả Tuyền Tông khai phá trong Bình Họa Tư. Trước đó ở hoang dã đối chiến với Sa Hà Am Trùng, Kỷ Minh Trúc đã sử dụng Tả Thị Tam Đình đạn đao, người sáng tạo chính là Tả Tuyền Tông. Tuy rằng Tả Tuyền Tông hiện tại không còn là người điều khiển Titan, cơ thể ông đã không thể chịu đựng được sự ăn mòn do Titan gây ra, nhưng điều đó không có nghĩa là thanh đao báu đã ra. Dù là hiện tại, trong cảm nhận của tất cả người điều khiển, Tả Tuyền Tông vẫn là một sự tồn tại bất khả chiến bại. Mà hiện tại, Tả Tuyền Tông vậy mà lại khiêu chiến Kỷ Minh Trúc. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chàng trai trẻ giữa sân, trong ánh mắt có kinh ngạc, có khó tin, có khó hiểu, có tò mò, còn có cả sự đồng tình. Đánh thắng ông là có thể lái cơ giáp cấp L sao? Kỷ Minh Trúc hỏi, Tả Tuyền Tông nhận thấy sự tự tin trong giọng nói của Kỷ Minh Trúc, cười nói. Nếu cậu có thể làm được, Kỷ Minh Trúc gật đầu. Được, tôi chấp nhận. Miêu Phi Yến bị sự ngông cuồng của Kỷ Minh Trúc kích. Hát thí, CS đến tê cả da đầu. Không phải chứ, hai người nghiêm túc sao? Tuy rằng hắn đã bại dưới tay Kỷ Minh Trúc và biết Kỷ Minh Trúc rất mạnh. Nhưng nếu đối thủ là Hồng Vệ Trường, Miêu Phi Yến thật sự không cho rằng Kỷ Minh Trúc sẽ thắng. Đi theo tôi, Tả Tuyền Tông nhìn sâu vào Kỷ Minh Trúc một cái, rồi xoay người nói. Hai người đi vào phía bên kia nhà kho cơ giáp, nơi này đặt mấy cỗ máy mô phỏng. Tả Tuyền Tông bảo Miêu Phi Yến kết nối máy mô phỏng với hai cỗ cơ giáp cấp L và chuyển dữ liệu của cơ giáp cấp L vào máy mô phỏng. Rất nhanh, trên máy mô phỏng hiển thị thông báo tiếp nhận dữ liệu thành công. Cơ giáp cấp L vô cùng chân quý, trực tiếp mang đi thực chiến không khỏi quá xa xỉ. Hơn nữa, Tả Tuyền Tông đã đến tuổi trung niên, về tố chất thể chất trong thực chiến chắc chắn không bằng Kỷ Minh Trúc đang ở độ tuổi sung sức. Nhưng nếu là chiến đấu mô phỏng, sẽ không có nhiều hạn chế như vậy, hai bên chỉ so tài kỹ năng, không cần giữ lại. Hai người đứng yên bên cạnh máy mô phỏng, một người là lão tướng đã qua tuổi trung niên, một người là tân tinh đang dần tỏa sáng. Hai người đứng đối diện nhau từ xa, đều nhìn thấy ngọn lửa chiến ý nồng đậm trong mắt đối phương. Họ như đại diện cho hai thế hệ, cuối cùng giao hội và va chạm tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tuyền Tông khẽ chạm vào cabin máy mô phỏng bên cạnh, xúc cảm lạnh lẽo khiến trong ánh mắt ông ta thoáng hiện vài phần hoài niệm. Không cần giữ lại bất cứ thứ gì. Tả Tuyền Tông nhìn Kỷ Minh Trúc, nói. Kỷ Minh Trúc cười nhạt. Sẽ không, cách chương.